hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong giọng nói của Amy, chúng tôi biết Jessica dường như cố ý giấu giếm mình là vu nữ. Amy chỉ sở dĩ biết điều này vì khi còn bé vô tình nhìn thấy bà nội mình áp dụng vu thuật, Tommy đã từng nói với cha mẹ của mình, cũng kể chuyện này với bọn trẻ con khác, nhưng kết quả là bị chê giễu. Tôi rõ ràng thấy bà thi triển vu thuật, dùng máu của mình vẽ hình lục giác, đầu lâu người chết, còn có một thảm nến trắng. Bà trong gian phòng tối, miệng phát ra những âm thanh kinh dị. Cảm giác như có đồ vật được triệu hồi, một loạt đồ vật sau cánh cửa rung động, căn bản là có tiếng gầm rú ở dưới đất phát ra. Trên mặt bà lộ ra nụ cười dữ tợn, cũng không giống người. Tôi quá sợ hãi liền kêu lên một tiếng, kết quả bị bà nội phát hiện ra. Tôi nhìn thấy mắt của bà, hiện ra hồng quang, nhìn thật độc ác. Bà uy hiếp tôi, nếu đem bí mật này nói ra, liền biến tôi thành tế phẩm hiến cho ác ma. Tôi tự hỏi trên thế giới này làm sao lại có người bà như vậy. Tôi đến bây giờ còn nhớ kỹ sắc mặt ghê tởm của bà khi đó. Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi kinh hãi. Từ lời kể của Amy, tôi lấy được khá nhiều tin tức có giá trị. Ví như nữ hầu duy nhất sống sót của biệt thự lại là một phu nữ. Những điểm này khiến người khác không khỏi suy nghĩ nó vô lý ở chỗ nào. Nơi đây có một bé gái bị dị dạng. Cô bé ấy lại có thiên phú trong học tập huyền học, hiện tại lại có vu nữ ở trong nhà của bọn họ với tư cách là người hầu. Làm sao tôi có thể tin đây là trùng hợp? Vì muốn xác định phán đoán của mình là chính xác, tôi hỏi Amy thêm nhiều chi tiết khác mà vẫn còn nghi vấn trong lòng. Tôi nói, cô có bao giờ nghe thấy bà cô đề cập đến chuyện gì liên quan đến gia tộc Nicholas hay không? Nicholas ư, có phải cô đang nói tới gia tộc sống ở thị trấn bên trong tòa thành? Tôi nhớ được trước đó bà tôi có thời gian làm hầu nữ ở đó. Lúc đó tôi còn chưa ra đời, nhưng nghe người nhà tôi có nói lại như vậy. Trước kia nhà tôi so với hiện tại khá giả hơn nhiều, cũng không cần thiết phải đi làm công kiếm tiền như vậy, nhưng bà nội tôi cứ nhất định đi làm người hầu ở đó. Tôi tiếp tục hỏi, trong việc này có thấy có gì bất thường không? Cô có bao giờ nghe bà đề cập qua về cô con gái nhà Nicholas không? Lần này, khi tôi hỏi, Amy không trả lời ngay mà cô dường như suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng cô ấy cũng nói với vẻ mặt không chắc chắn lắm. Có một lần cha mẹ tôi có việc không thể trông tôi nên đành đưa tôi đến nhờ bà nội trông giúp. Khi tôi mới đến, sự việc đều diễn ra rất bình thường. Thế nhưng đến lúc buổi tối, bà tôi bỗng gặp ác mộng. Lúc đó Amy vẫn là trẻ con, trong nhà lại chỉ có hai người bọn họ. Cho nên khi đó cô ấy bị bà dọa đã thực sự rất sợ hãi. Nói là bà nội khiến cô đột nhiên bắt đầu run như cầy sấy, tay chân vô ý thức khua khoáng loạn xạ, thật giống như đang xua đuổi thứ gì đó ghê sợ. Bà nội ở trong ấn tượng của tôi chính là cái bộ dáng dọa người này. Cho tới bây giờ đều là bà nội tôi đi dọa người khác, tuyệt đối chưa bao giờ bị ai hù dọa cả. Nhưng ngày đó bà tôi lại hoàn toàn mang dáng vẻ hoảng hốt, sợ hãi, một lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm câu: Nam Nam hãy bỏ qua cho tôi. Quả nhiên Nam Nam và bà nội Amy có quan hệ gì đó với nhau. Tôi hỏi ra thời gian thì chính là lúc phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy Amy còn đang suy nghĩ Nam Nam là ai, sao có thể để bà nội cô ấy kinh hãi như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, cô ấy nghe được một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội còn nói rằng, Nam Nam hãy đi tìm gia tộc Nicholas người, đừng đến tìm bà ấy. Tôi lúc ấy còn nhỏ, thấy được bộ dạng phát điên khùng này của bà thì sợ hãi khóc lên. Kết quả là sau khi bà nội tỉnh lại, phát hiện ra tôi liền uy hiếp tôi, không cho tôi nói ra điều này với bất kỳ ai. Tôi đến bây giờ còn nhớ kỹ bà nội tôi lúc đấy còn như muốn ăn sống nuốt tươi tôi. Đại khái là nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Amy không tự chủ được mà run lên một cái. Có ai lại nói với cháu gái mình như vậy không cơ chứ? Cho nên lúc đó tôi đối với chuyện này ấn tượng sâu sắc, sợ hãi mãi về sau. Rồi sau lần đấy, bà nội đột phát bệnh tim, rồi chết. Hả, sao lại trùng hợp thời điểm xảy ra chuyện như vậy, mà xui quỷ khiến. Tôi lại hỏi cô ấy về việc bà Jessica chết lúc đấy như thế nào. Phẩy chấm, Amy đối với chuyện này mãi mới nhớ ra. Bà tôi chết lúc đó chỉ có tôi bên cạnh, ngày đó lúc đấy đang là buổi trưa. Tôi đói chịu không được liền đi tìm bà để bảo bà nội nấu cơm. Nhưng khi tìm thấy thì bà tôi đang nằm ở trên giường. Cũng không phải gọi là nằm ở trên giường, mà khi ấy bà ở một tư thế vô cùng quỷ quái, gục ở chỗ đó, thân thể vặn vẹo không ra hình dáng gì, một người bình thường tuyệt đối không thể có được tư thế đó. Trên thân tất cả xương cốt toàn bộ đều gãy nát. Lúc ấy tôi không hiểu liền đi tới chạm vào người bà. Bà nhanh chóng ngã xuống đất, giống như một đống thịt nhão. Đối với Amy, cảnh tượng này thật là một nỗi ám ảnh không muốn nhớ tới. Chính là Tiết Sán đem trên người quỷ khí phân tán ra toàn bộ bao phủ thân thể Amy. Hiện tại Amy hồi ức những chuyện này hoàn toàn là bị khống chế. Tôi chú ý tới ánh mắt dò xét của Tiết Sán, trả lời. Quá phiền phức, điều này có thể làm cho tôi biết thêm càng nhiều chi tiết. Chúng tôi biết lúc ấy Amy trong mắt nhìn cảnh tượng ấy thì vô cùng sợ hãi. Bà nội tôi cả người đều mục nát, thịt trên người từng khối rớt xuống. Tôi nhìn thấy có một tia hắc khí quấn quanh ở trên thân thể của bà. Bà tôi là chết không nhắm mắt, một đôi mắt mờ trừng trừng. Tôi thậm chí cảm thấy là bà đã là bị dọa sợ mà chết. Làm sao có thể có mắt người Bihatep thường như thế? Amy ví von một chút, vì không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được sự khủng khiếp ấy. Tiết Sán nghĩ đối với Amy không nên động tay chân, nên anh ấy trực tiếp đem quỷ khí áp bức đại não Amy. Chúng tôi nhìn thấy lúc ấy Amy quả nhiên nghĩ lại được cảnh tượng đó. Ngôn ngữ quả nhiên vẫn là có hạn. Amy hình dung không nhìn thấy một phần mười. Nghĩ đến việc an tố tôi cũng là gặp qua không ít việc đời. Người chết cương thi cái gì cũng là nhìn thấy không ít. Nhưng trước mắt cái chết này của bà Jessica cũng có thể tính kiểu chế kinh khủng nhất mà tôi gặp qua. Thịt trên người lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ mục nát. Thế nhưng là làn da lại là vẫn tốt. Đại khái bởi vì Amy đụng vào vẫn giống như là da người sống. Nó chỉ là cái túi chứa thịt thối mà thôi. Gương mặt bà ấy là một màu đen, da dán thật chặt vào một cái đầu lâu. Con mắt từ trong hốc mắt rơi ra một nửa, lắc qua lắc lại. Cuối cùng bà cũng trực tiếp biến thành xương cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần sau cùng chết bởi bệnh tim đột phát chính là để ngụy trang. Dù sao loại tình huống này thực tế là quá quỷ dị. Lúc kia chính là muốn vây bắt vu nữ, phát hiện vu nữ nên muốn thiêu chết, thậm chí còn có thể liên lụy người trong nhà, cho nên cha mẹ Amy liền cố gắng giấu giếm tình huống này, không có mời ai đến làm lễ an táng mà lặng lẽ đem nhân hỏa hóa. Chuyện bây giờ càng ngày càng sáng tỏ, tôi cảm thấy mình bắt đầu đến gần một chút mấu chốt của sự việc. Cách chương